Chương 673, chạy trốn bản vẽ. Đúng à, cái kia mấy trăm năm trước vong linh, hiện tại thực sự lại quân chúng ta đi qua ba người sở cảm nhận được khủng bố, sử dụng trận này đơn thuần thôi chắc hội nghị lập tức chuyển biến xấu tới. Trong trí nhớ bức ép tới thân ảnh hóa thành thực chất tấm màn đen, đem bọn họ bao trùm. Đầu não bén nhạy bọn họ lập tức đem tất cả tế bào não đều dùng ở tại làm sâu sắc đối với mạng nhì vụ lạ tỏ hóa ổ dẹt khủng bố ấn tượng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lệnh bọn họ sợ run lên. Sau đó, tại loại này cảm giác sợ hãi bên trong, bọn họ cho ra cùng đi qua một dạng kết luận. Muốn chạy trốn sao tỏa ạ đốt ngồi dẫn hỏa? Ừ, trốn A khen mìn nạ biểu thị đồng ý được, muốn chạy trốn A từ gì kỳ định quyết sách. Cùng người hay ta mạnh yếu không có chút quan hệ nào. Đối với bọn họ mà nói đây là khuôn vàng thước ngọc. Chỉ là, trường hợp này, trốn chạy thủ đoạn nghiêng về càng thêm tích cực, phong phú hơn công kích tính hình thức. Cùng thứng lui tới bất động, đối với vĩ đại địch ảnh ẩn nút địch nhân, bọn họ không có nhiều hơn suy nghĩ. Nói chung đầu tiên, nhà ử OH3 người bắt đầu rồi tìm cách. Tốt không biết vẹn vẹn bởi vì nghe được tên của mình, bách quỷ dạ hành tổ ba người cũng đã đang thương lượng như thế nào trốn chạy từ héo mina. Lúc này cũng gặp phải nhân sinh lớn nhất nguy cơ. Trong hoang dã chính ngọ, làm cho người ta cảm thấy không thể làm gì quyện đái cùng cảm giác tuyệt vọng. Trong mắt có khả năng thấy, là đầy vết dạn nếp nhăn lồi lõm mỏm đá cùng xa. Đó là ngay cả một cọng cỏ sinh tồn dư âm đều không thừa, dị thường nhiệt độ cao cùng khô ráo. Vận đục không chung chỉ có hà liệt thái dương, sẽ không mưa rơi tầng mây cùng cắt bụi. Mắt không chấp ép buộc cùng với chính mình nhìn chỗ xa kia tuyết dây núi màu trắng. Cầu khúc đường nét nhìn lại giống như là cuối đường chân trời sở sinh sinh cuộn sóng giống nhau. Chỉ có như vậy, mới là để lòng dạ bình tĩnh tới, duy nhất phương pháp. Vìu theo mì nạ. Cắt ngơ phơ làm hạ giờ mà nỉ bụ là tỏ hóp ổ dẹt làm cho này dạ một người tồn tại, nàng cũng sẽ không chịu đến sinh vật chế ước cùng ràng buộc. Cụ thể mà nói, nàng hoàn toàn sẽ không cảm giác được đói bụng hoặc là khô cạn loại này cảm giác. Coi như không phải thu lấy nước uống hoặc là thức ăn loại vật này. Nàng cũng có thể sinh tồn đi. Ngay cả chảy mồ hôi, cũng bất quá là còn làm nhân loại thời điểm có, thân thể vật tàn lưu mà thôi. Coi như đứng ở cao ngất vách núi chi, bị như vậy nóng rực thái dương thời gian dài phơi nắng nướng, cũng sẽ không phát sinh mất nước bệnh trạng hoặc là nhiệt bắn bệnh các loại sự tình. Nàng bối dựa vào đã khô héo hồ dương cây, lấy hầu như đờ đẫn dáng vẻ nhìn tiền phương. Ở nàng tầm mắt phía trước, đứng thẳng cái gọi là ước định hai người trong phân nửa cổ lộ phủn vệ lẹt. Vìu theo mì nạ, ngươi xem như vậy, như thế nào thì sao hử, như vậy thì biên chế rất đẹp. Vìu theo mì nạ ngơ ngác gật đầu, ở phía trước, giống như là đang đùa lật hoa thường giống nhau, vệ lẹt tay trưởng trong lúc đó, đang biên chức mổ hổ phách tự tại thư cờ ở cái này trên thế giới sản sinh không có khả năng phát sinh chuyện thuật thức, tự tại pháp. Mà cấu thành tự tại pháp nguyên lý và biểu thị kỳ lực số lượng lưu động sóng gợn trạng gì đó, chính là từ ở thư cờ mặc dù là ở phát động tự tại pháp lúc đó có sở tăng phúc cùng phụ trợ. Vì kẹo mì nạ đã không biết bao nhiêu lần thấy qua loại này tươi đẹp sóng gợn, nhưng là lại sẽ không giống như vậy ở không có cái gì chuyện trong ngày thường. Cố ý triển khai những thứ này tự tại thư cờ giống như vậy thường xuyên chứng kiến sự xuất hiện của nó, cũng hầu như là lần đầu tiên. Nghe phệ lại nói, ở trước đây nàng cùng Johan ngốc tại chỗ này ẩn cư thời điểm, John thường thường sử dụng loại phương pháp này, giáo dục nàng như thế nào biên chế có thể bày ra các loại kỳ diệu hiện tượng tự tại pháp. Là một cường lực tự tại thư cờ, hai người ở cái này phương diện hứng thú, cùng phía trước âm nhạc gần như giống nhau. Tuy là hiện tại chỉ có tự mình một người, có thể một phần vạn ngẫu nhiên gặp phải John, nàng kia là có thể lấy trước mắt khóa để, đối với người yêu tiến hành khoe khoang. Mà rất dễ hiểu đây nhưng là, tại sao muốn ta làm bình thẩm quan là cũng từ hôm qua đến hiện tại, trước mắt cái này cờ dìm sần đi nì rèn, dành cho hiểu héo mi nạ cảm giác, hoàn toàn giống như là một cái bởi vì rời đi người yêu, mà không có việc gì, đem dư thừa tinh lực không kiêng nể gì cả phát tiết ở còn lại các loại sự vật tiểu nữ sinh. Từ hôm qua muộn, ở băng lãnh hoang dã ban đêm minh dây ngâm nga, ở bay mù mịt cắt bụi sớm chế tác điểm tâm. Cơm nước xong về sau lại sẽ chơi bắt đầu con quay, chưa thì bắt đầu chữa trị bị gió to truy hư bếp nấu. Ở nơi này hè nóng bức chi, vị kẹo mì nạ không khỏi hoài nghi phệ lẹt có thể hay không đột nhiên hỏi cái này người trang phục nữ buộc căn nguyên. Hiện tại nàng thì là thừa dịp vận chuyển thực phẩm bản địa lao nhân đến trước khi tới trong khoảng thời gian này, luyện tập cấu trúc tự tại pháp. Cái này tự tại pháp, dường như chính là nhằm vào vẫn truy sát của nàng sát thủ đẹp dù cái bờ lạ sạp giặt sử dụng có thể sử dụng đối thủ thương thế mở rộng tự tại pháp thánh ngân, sở khai thác ứng với đối thủ đoạn. Tự tại thư cờ tràn đầy kỳ dị văn tự liệt cùng với quỷ dị ký hiệu, căn cứ ngày hôm qua nàng người thương thế ghi lại tới tự tại thức ba động, sau đó tiến hành lịch hướng chữa trị. Mà một cha NG Tha Y đã rằng co vượt lên trước một giờ. Vì theo Mỹ Nạ cũng xem một giờ, đồng thời cũng nhảm chán trả lời một giờ vấn đề. Bất kể nói thế nào thật sự là quá không giải thích được. Lần đầu tiên nhất lệnh Hẻo Mỹ Nạ im lặng là, ở bãi lộng tự tại thức phê lẹt đối diện, tức đoạn nhai một bên, bày đặt một cái tượng trưng lại tựa như gì đó. Đó là phê lẹt mạo hiểm bị ám sát uy hiếp, cũng muốn ở chỗ này dừng lại căn bản tính lý do. Đó là một bức họa. Chính xác mà nói, là dùng để thay thế vẽ tranh dùng vải vẽ tranh sơn dầu gì đó. Chẳng biết tại sao, là một khối thật dày vàng dòng bản. Hơn 20 năm trước, ta cùng Dô Hắn từng tại này ẩn cư. John ngẫu nhiên nhìn đến đây cảnh sắc thời điểm, liền muốn đem Mỹ lệ màu hoàng kim Lê Minh vẽ tới đây. Nguyên bản chúng ta dự định ở Lê Minh đã tới trước, vẫn các loại ở cái này bên trong. Chỉ là trên đường xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta không thể không vội vã rời đi đối với phê lẹt giải thích. Vì theo Mỹ Nạ tỏ ra là đã hiểu, nhưng đồng thời nương theo mà đến, là một cái to lớn nghi hoặc. Coi như đúng như vậy, tại sao muốn dùng hoàng kim là cũng cho dù là phở làm hạ giờ, cũng vô pháp xa xỉ đến dùng hoàng kim làm bản vẽ. Bởi vì không có gì thuốc màu cùng dụng cụ vẽ tranh có thể vẽ ra như vậy mỹ lệ hoàng kim sắc, cho nên liền dứt khoát dùng hoàng kim đảm đương vẽ tranh bày. Vì thu thập những thứ này hoàng kim, ta nhưng là cố ý đi một chuyến châu Phi. Sau đó đem một chỗ mỏ vàng dung luyện thành bản vẽ dáng dấp đây. Dung thiết bổng tạo thành giá vẽ chế nhanh đứng lên, mặt dùng sợi dây quấn tầm vài vòng lắp sau bao tải, sau đó cứ như vậy đặt ở ngày phơi nắng gió thổi. Vậy đơn giản qua đầu lý do cũng tốt, người thường kia không còn cách nào đi theo nhảy thức ý tưởng cũng tốt, lơ đỉnh mờ nhạt cảm giác nguy cơ cũng tốt. Chỉ cần là ủng biết thưởng thức người bình thường, đều sẽ một mực làm ra đánh giá như vậy. Người kia thật sự là quá choáng váng điểm thật sự là quá mức xa xỉ là vậy kẻ có tiền ở tiền tài phương đi hệ nờ ủng có nhất định thông thường ứng hẻo Mỹ Nạ cùng Ti A Mát, chỉ có thể như vậy vô lực trả lời. Phải không ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ta không làm việc đàng hoàng đây phệ lẹt không thèm để ý chút nào trả lời. Đối với tại chúng ta cờ dìm sấn đi ni dẹn mà nói, thời gian và tiền tài cũng không có thực chất ý nghĩa. Nếu như là lời của ngươi, muốn phải tìm tài phú cũng là một món rất đơn giản sự tình đi. Nói thí dụ như dưới đáy biển tìm kiếm thuyền chìm, loại này hành vi cũng không tính là phạm tội, tuy nhiên lại có thể trong vòng thời gian ngắn tích lũy đại lượng tài phú. Hoặc là giống như ta, trực tiếp sáng tạo ra tìm kiếm hoàng kim bảo thạch các loại tự tại pháp, sau đó tìm được một tòa mỏ vàng là được nàng lấy người từng trải lập trường làm kinh nghiệm lời tuyên bố. Chỉ là, đem tự tại pháp dùng ở những thứ này địa phương. Có thể tính là ly kinh pha nở đạo đi.